Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Hả, Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày, ngày thường Thu Nguyệt là người lạnh nhạt, chẳng lẽ là động tình, Nạp Lan Tĩnh thở dài một cái, đáng tiếc ngẫu nhiên Kiếm Thiếu Huyền muốn rời khỏi, ngón tay Nạp Lan Tĩnh vẫn mãi không hạ xuống, trong nàng vẫn hy vọng Thu Nguyệt có thể hạnh phúc. Chuyện này, phải dựa vào duyên phận, nàng không cần quá mệt mỏi. Kiếm Thiếu Niệm nhìn Nạp Lan Tĩnh, biết Nạp Lan Tĩnh luôn đặt chuyện nha đầu Thu Nguyệt này ở trong lòng, nàng chính là, luôn quan tâm đến chuyện người bên cạnh, khiến chính mình mệt mỏi. Nạp Lan Tĩnh gật đầu, Kiếm Thiếu Niệm nói cũng phải, chuyện tình cảm không phải người ngoài có thể giúp được, hơn nữa Kiếm Thiếu Huyền có ý với nàng, nàng càng không thể ra mặt ai, suy nghĩ một chút lại cảm thấy khó chịu, ban đầu giữa ca ca và Vũ Nhi cách một người chết, nhưng Thu Nguyệt cùng Kiếm Thiếu Huyền, lại không chỉ cách một người chết. Hôm nay chàng không cần lên triều, Lưu Thúy để người mang đồ ăn sáng tới đi. Nạp Lan Tĩnh lắc đầu một cái, các chuyện này, tạm thời để một bên, nàng hơi ngẩng đầu, nhìn Kiếm Thiếu Niệm nói một câu, dù sao thời gian bọn họ ngồi ăn cùng nhau cũng không nhiều, hôm nay thân thể Kiếm Thiếu Phong bị thương nặng, mấy ngày nay sợ sẽ không lâm triều, chỉ là thể diện hai người cuối cùng cũng xé rách. Kiếm Thiếu Niệm gần đây sợ là càng ngày càng vội, tìm biện pháp khiến Kiếm Thiếu Phong hạ vị. Kiếm Thiếu Niệm gật đầu một cái, tay không tự giác đặt trên tay Nạp Lan Tĩnh, trong mắt mang theo vài phần quyến luyến, như lâu rồi mới gặp lại. Rất nhanh, Lưu Thúy liền trình thiện lên, hai người thật vất vả mới ngồi ăn chung với nhau, không hy vọng người khác quấy rầy, chỉ còn Lưu Thúy canh giữ ở bên ngoài, sợ Nạp Lan Tĩnh có chuyện gì cần nàng giúp một tay. Về phần đồ ăn, chắc chắn dùng ngân châm thử qua. Nhìn món ăn này cũng không phải tầm thường. Nạp Lan Tĩnh dùng đũa gắp cho Kiếm Thiếu Niệm, nhìn không giống món gì, có mùi giống như hoa cúc. Quả thật không tầm thường. Kiếm Thiếu Niệm không khỏi gật đầu một cái, cũng vội vàng gắp cho Nạp Lan Tĩnh một chút, nhìn cánh hoa ăn ngon, lại không nếm ra nó làm từ cái gì, Ngự Thiện Phòng, đúng là phí chút tâm tư. Nạp Lan Tĩnh cùng Kiếm Thiếu Niệm từng chút cũng nhau ăn, tình cảm nồng nhiệt không cần phải nói ra. Vương gia tiểu thư, không xong rồi, công nhân bên ngoài đều hôn mê bất tỉnh. Giọng Lưu Thúy mang theo hốt hoảng, không kịp bận tâm cái gì, đi nhanh vào trong. Nạp Lan Tĩnh và Kiếm Thiếu Niệm nghe được giọng Lưu Thúy, không khỏi đứng lên, lòng của Nạp Lan Tĩnh trầm xuống, nghĩ tới điều gì, có dự cảm xấu, xem ra thực sự là ý định của Kiếm Thiếu Phong, ý muốn đồng quy vô tận. Tiểu thư, Lưu Thúy nhanh đi về phía trước, vội vàng từ trên đầu lấy ngân châm, cắm ở trong món ăn, nhưng cây châm lại không hề đổi sắc. Vô dụng, nếu hắn động thủ, sẽ không dễ dàng phát hiện. Nạp Lan Tĩnh lắc đầu một cái, cũng cảm thấy trên người của nàng lơ mơ, cảnh sắc trước mắt có chút mơ hồ. Tĩnh Nhi, Kiếm Thiếu Niệm nhanh vịn Nạp Lan Tĩnh, nhưng mặc dù võ công của hắn cao cường, vào lúc này cũng không có hơi sức gì, chúng ta mau mau rời đi. Kiếm Thiếu Niệm đỡ Nạp Lan Tĩnh muốn đi ra, không nên phí công sức. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, nhìn Dương Quốc Công phách lối ra mặt, Kiếm Thiếu Niệm không khỏi ôm Nạp Lan Tĩnh chặt hơn, mang ý lạnh trên mặt, sau lưng Dương Quốc Công mang theo không ít người, hẳn là chuẩn bị từ trước. Không tệ, thực sự có tâm tư. Dương Quốc Công hơi, góc truyện audio.com, cười, nhìn đồ ăn trên bàn, trong miệng tựa như khen ngợi. Càn rỡ, Dương Quốc Công ngươi biết bây giờ ngươi đang làm gì không? Kiếm Thiếu Niệm có chút không yên, thật may Lưu Thúy không có gì chuyện, có thể giúp hắn đỡ Nạp Lan Tĩnh, nếu không bọn họ đã sớm té trên đất rồi. Biết, dĩ nhiên là biết, nếu không phải rõ ràng, nào dám đứng trước Tiêu Dao Vương đây. Dương Quốc Công hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, mâm trên bàn toàn bộ rơi xuống, phát ra âm thanh thanh thúy. Nạp Lan Tĩnh không khỏi co mày, bộ dáng Dương Quốc Công bây giờ thực sự là tiểu nhân đắc chí, chừng cái gì chừng. Dương Quốc Công thấy Kiếm Thiếu Niệm nhìn chằm chằm hắn, không khỏi xích một câu, ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là Tiêu Dao Vương cao cao tại thượng ư, ngươi vẫn chờ đám ám vệ của ngươi ư. Buồn cười, quả thực là buồn cười, nói cho ngươi biết, những ám vệ của ngươi đều đã bất tỉnh. Giọng Dương Quốc Công lạnh lẽo, trên mặt mang mấy phần giận dữ, khi nói còn hướng chỉ ra ngoài. Bọn họ thật sự lợi hại thì như thế nào, người có rất nhiều binh quyền thì như thế nào, bao gồm Thái Hoàng Thái Hậu Lão Thái Bà kia, cho dù ở trong cung không ít thế lực thì như thế nào, người không phải không biết, trong cung tất cả đều bị đánh thuốc, cả Hoàng cung này ngươi đừng hòng trốn thoát. Trên mặt Dương Quốc Công mang mấy phần điên cuồng, Nạp Lan Tĩnh hơi híp mắt, rốt cuộc là Kiếm Thiếu Phong ép cùng đồng quy vô tận có gì khác biệt, đừng nói là ám vệ Kiếm Thiếu Niệm, sợ là ám vệ của Kiếm Thiếu Phong đều trúng thuốc, hắn sợ ngộ nhỡ bên trong có nội gián, phá hỏng chuyện tốt của hắn, đời này hắn cũng đừng mơ xoay người. Loại phương án quyết liệt này chỉ có Kiếm Thiếu Phong nghĩ đến, thuốc này sợ có phần hạn chế, vô luận là ai cũng uống, hoàng cung này mấy ngàn người đều té xỉu, nên cảnh tượng gì, chỉ là đây không phải kế hoạch lâu dài, dù sao hắn không thể nào giết toàn bộ mọi người, nếu bị phát hiện, hắn vẫn không cách nào được như ý tất cả, hắn chỉ mau chóng ép Kiếm Thiếu Niệm giao ra binh phù, sợ là Kiếm Thiếu Phong dốc hết toàn lực đánh một trận cuối cùng. Ngươi không phải muốn lấy binh quyền sao, chỉ cần ngươi để bổn vương đi, bổn vương sẽ tự nhiên giao binh quyền lại cho ngươi. Thân thể Kiếm Thiếu Niệm không ngừng lay động, thật phí sức mới nói được đầy đủ. Ha ha, tha các ngươi rời đi, giống như thả hổ về rừng, ngươi cho rằng ta sẽ ngu như vậy ư? Tiêu Giao Vương, binh phù ngươi nhất định phải giao ra, mà ngươi nhất định không trốn thoát. Dương Quốc Công hừ lạnh một tiếng, mang hắn đi xuống. Hạ lệnh cho người phía sau. Tĩnh Nhi, hiện tại Kiếm Thiếu Niệm dùng không được một chút hơi sức, chỉ có thể dựa vào lý trí, nắm thật chặt tay Nạp Lan Tĩnh Thiếu Niệm. Nạp Lan Tĩnh mang theo vài phần bi thương, trong mắt có chút nước mắt, dùng lực nhỏ trên tay, dùng ngón tay nhanh chóng điểm vào tay Kiếm Thiếu Niệm một cái. Kiếm Thiếu Niệm vốn không còn hơi sức bị hai người kia hung hăng lôi ra ngoài, mặc dù trong lòng tìm mọi cách nhưng cũng không thể làm gì. Nhìn Kiếm Thiếu Niệm bị mang ra ngoài, ánh mắt của Dương Quốc Công hung hăng chăm chú vào trên người của Nạp Lan Tĩnh, hận không thể ăn thịt Nạp Lan Tĩnh, uống máu nàng. Lưu Thúy nhìn ánh mắt của Dương Quốc Công, không khỏi ngăn trước mặt Nạp Lan Tĩnh, nàng từ khi tỉnh lại cũng chỉ lo phục vụ Nạp Lan Tĩnh, cho đến bây giờ không uống nước nên mới không trúng độc. Dương Quốc Công cười lạnh một tiếng, Dương Trạch Dương Hạo cuối cùng. Gocchuyenaudio.com đều chết trên tay Nạp Lan Tĩnh, Dương phủ đều bị Nạp Lan Tĩnh hại thành như vậy, trong lòng của Dương Quốc Công kích động, thâm thù đại hận, nàng liền giao cho các ngươi. Đột nhiên, Dương Quốc Công chợt quay đầu đi, nhưng nói với người đằng sau, hắn hơi híp mắt, Dương Nghiên bị người đánh chết, Dương Vân bị mọi người nhìn thấy thân thể, phá hủy danh tiếng, hôm nay mình nhất định phải khiến Nạp Lan Tĩnh trả giá cao gấp vạn lần, nàng không phải thanh cao sao, hắn liền cho nàng cảm nhận tư vị bị ngàn vạn người chà đạp. Dạ, mấy nam tử nghe, gương mặt nở nụ cười, đều nói Thiên Kim Hữu tướng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, nhưng nhìn Tiêu Giao Vương phi cũng không kém, nhìn da thịt mềm mại, trắng tinh, đẹp hơn tất cả những mỹ nhân hắn từng gặp, càng muốn, bỉ ổi càng phát dày đặc. Càn rỡ, các ngươi ai dám? Trong lòng Lưu Thúy lo lắng, không chút nghĩ ngợi liền lấy tay ngăn bọn nam tử đi tới, nhưng nàng chỉ là một nữ tử một tay trói gà không chặt, sao có thể chống lại? Tránh ra, những người kia căn bản đến một ánh mắt cũng lười nhìn Lưu Thúy, một trưởng liền hung hăng đẩy Lưu Thúy ra, thân thể Lưu Thúy ngã ra sau, đụng vào tường, máu trên trán liền chảy ra. Thân thể Nạp Lan Tĩnh vừa động, hoảng hốt nhìn thấy kiếp trước Lưu Thúy cũng vì giúp nàng mới chịu khổ, nhưng nàng vẫn đè xuống hỏa khí, hôm nay đã đi tới bước này, không thể lui bước, chỉ là ý lạnh trong mắt Nạp Lan Tĩnh càng ngày càng đậm. Mấy nam tử càng đi gần, Nạp Lan Tĩnh có thể ngửi thấy được trong miệng bọn hắn tản ra nồng nặc mùi hôi thối, Nạp Lan Tĩnh nhíu mày thật chặt, tay cũng nắm thật chặt, nếu như nàng tính sai, cũng quyết sẽ không để bọn họ tổn hại tới mình. Dừng tay, rốt cuộc một giọng nói vang lên, tay Nạp Lan Tĩnh hơi buông ra, trên mặt mang nụ cười như có như không, hắn vẫn còn tới, Nạp Lan Tĩnh hơi ngã xuống, bởi vì dược hiệu quá mạnh. Tham kiến hoàng thượng, những nam tử quay đầu lại, nhìn Kiếm Thiếu Phong được người đỡ đi vào, nhanh quỳ xuống hành lễ. Miễn lễ, Kiếm Thiếu Phong phất tay áo, bởi vì mới vừa bị phế võ công, thân thể yếu đuối vô cùng, cả đi bộ cũng phải nhờ người khác giúp đỡ, trên mặt càng thêm tái nhợt. Rốt cuộc người muốn làm gì? Dương Quốc Công vốn định phá hủy Nạp Lan Tĩnh thật tốt, không nghĩ đến Kiếm Thiếu Phong thế nhưng tự mình ra mặt còn kéo thân thể yếu đuối như vậy, nhìn Nạp Lan Tĩnh cũng coi là có chút thùy mị, chẳng lẽ, Dương Quốc Công nghĩ đến, tức giận trên mặt càng thêm dày đặc, hôm nay Kiếm Thiếu Phong phải dựa vào Dương Quốc Công, nên Dương Quốc Công nói chuyện không khách khí như vậy. Hồi bẩm ngoại tổ phụ, giữ nàng lại hữu dụng, không nên phế. Kiếm Thiếu Phong cúi đầu thật thấp, làm cho người ta nhìn không ra hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Ngươi muốn làm cái gì? Giọng Dương Quốc Công lạnh vô cùng, trong mắt mang theo vài phần dò xét, muốn nhìn ra trong lòng Kiếm Thiếu Phong đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Ngoại tổ phụ yên tâm, giữ Nạp Lan Tĩnh lại có việc, muốn Kiếm Thiếu Niệm ngoan ngoãn giao ra binh phù cũng chỉ có thể lợi dụng Nạp Lan Tĩnh. Kiếm Thiếu Phong gật đầu một cái cùng Dương Quốc Công một lòng. Chỉ mong đúng như ngươi nói, đừng quên, mẫu phi ngươi cũng là bị đám bọn hắn hại chết. Dương Quốc Công gật đầu một cái, có những thứ không cần nhiều lời. Ngoại tổ phụ yên tâm, trong mắt của Kiếm Thiếu Phong thoáng qua mấy phần không vui, rốt cuộc vẫn có chỗ cố kỵ, hắn tạm thời không thể cùng Dương Quốc Công lật. Gocchuyenaudio.com, mạt, nhìn thái độ Kiếm Thiếu Phong kiên quyết như vậy, Dương Quốc Công liền dẫn người ra ngoài. Kiếm Thiếu Phong phất tay áo, để người đỡ hắn ngồi xuống ghế. Liền phất phất tay cho người lui xuống, dù sao bên cạnh hắn đều là người Dương Quốc Công, nói chuyện không tiện thế nhưng hắn cũng không sợ Nạp Lan Tĩnh, một nữ nhân trúng thuốc còn có một nha đầu đang bất tỉnh, cho dù hắn không có công phu cũng có thể áp chế bọn họ. Người cuối cùng vẫn rơi trên tay trẫm, trên mặt Kiếm Thiếu Phong mang theo vài phần hài lòng, thoáng cười, vào lúc này hiển lộ dáng vẻ thật của hắn, vài phần phách lối, mấy phần ác độc. Nạp Lan Tĩnh hạ mí mắt không có hơi sức, trên mặt không có biểu cảm gì. Kiếm Thiếu Phong cũng không hy vọng Nạp Lan Tĩnh có thể trả lời hắn, Nạp Lan Tĩnh đối với hắn mà nói rất đặc biệt, loại cảm giác hắn không thể có ở trên nữ nhân khác, là một loại ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ, giống như Nạp Lan Tĩnh nên thuộc về hắn. Hôm nay Kiếm Thiếu Phong nhìn Nạp Lan Tĩnh mềm mại hiếm thấy, không như ngày thường, cảm giác cao cao tại thượng. Hừ, Kiếm Thiếu Niệm cuối cùng cũng chỉ là bại tướng dưới tay trẫm, vô độc bất trượng phu, hắn nhất định không làm nên đại sự. Kiếm Thiếu Phong cười lạnh một tiếng, tự nhiên nói chuyện như đang cùng Nạp Lan Tĩnh khoe khoang, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nếu trẫm là hắn, hôm qua sẽ không lưu lại người sống. Kiếm Thiếu Phong nói xong, trong giọng nói mang theo vài phần ác độc, đều nói diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi vạn vật hồi sinh, hôm qua hắn lưu lại mạng của ta, hôm nay ta nhất định không cho hắn cơ hội xoay mình. Đối với lòng dạ ác độc của Kiếm Thiếu Phong, Nạp Lan Tĩnh cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi Kiếm Thiếu Phong dụng kế như vậy, nhưng nhất định có uy hiếp, toàn cung không người nào có thể thoát được, mặc dù người Kiếm Thiếu Niệm toàn bộ ngã xuống, thì cả người của Kiếm Thiếu Phong tất cả đều trúng kế, đây cũng là sự hung ác của Kiếm Thiếu Phong, trong cung này người của ai cũng không chắc chắn, nếu hắn không thể đảm bảo người bên cạnh hắn đều là người của hắn, thì cách đơn giản nhất là khiến tất cả bọn chúng ngã xuống. Nếu ngươi gả cho trẫm, trẫm cho ngươi hậu vị, cho phép Nạp Lan phủ vinh hoa cả đời. Kiếm Thiếu Phong nhẹ nhàng mở miệng, nhưng trên người trong nháy mắt tản ra khí phách. Cách chương.